Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Lương Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 23, bánh trứng, 8 năm không gặp. Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, tầng mạc kéo rèm cửa, xem xét hồi lâu, bèn nhét thêm hai cái ô vào hành lý của tôi. Đêm ngủ, tôi đẹp chăn, sáng dậy mũi hơi nghẹt, bị anh phát hiện, lại câu mày nhét thêm một túi thuốc to khủng bố vào hành lý. Túi thuốc đấy nhãn toàn ghi tiếng Anh, khiến cho người ta không biết hướng dẫn sử dụng thế nào. Khi ăn sáng, anh ý thức được vấn đề, lấy lại giấy bút, dịch hết hướng dẫn sử dụng ra tiếng Trung, ra đến cửa lại nói cho tôi nghe thuốc nào, ngày uống mấy lần, bắt tôi nhắc lại không sai, mới gật đầu lấy xe đưa tôi ra gara. Tôi đang cài dây an toàn, tầng mạc nổ máy, đột nhiên dừng lại quay đầu hỏi tôi: em đã mang nước ngâm kính sát trồng chưa? Tôi vội vàng nhảy xuống xe, quay đầu đi lấy nước ngâm kính sát trồng, vội vã chui vào xe. Tầng mạc khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa xe. Sửa rửa mặt, tôi nghĩ rồi gật đầu. Anh sai người mở cửa xe, lơ đãng nói: nhà quê chắc là lạnh lắm, mang găng tay chưa? Tôi đặt chai nước ngâm kính sát trồng xuống, quay vào nhà lấy găng tay, cầm găng tay ra. Chúng tôi vào xe, tần mạc trầm mặc một hồi lâu. Em đã chắc là mang đủ đồ chưa? Tôi gật đầu, đủ rồi. Anh xoay người xuống xe. Xem đã, tôi phải xem lại hành lý của em một lượt, thống kê xem em có quên gì không. Tôi sốt ruột nói: tối qua em sắp xếp đồ cẩn thận rồi mà, chỉ quên có găng tay này thôi. Anh đừng lằng nhằng nữa, muộn giờ tàu chạy mất. Anh đã mở vali ra, thuận miệng hỏi: 9 giờ rưỡi tàu chạy, giờ mấy giờ rồi? Tôi lục túi tìm di động để xem giờ, lòng bỗng thất thần. À, chuyện đó, em quên mang điện thoại di động. Ha ha, anh chờ em một lát, em vào nhà lấy di động đã. Anh ngẩng đầu như cười mà cũng như không cười. Hôm qua mua chai rửa mặt, súc miệng 2 trong 1. Em cũng không mang. Được, cúi đầu lại tiện tay lật xem băng vệ sinh đâu. Gió lạnh vi vu, chúng tôi đi nửa vòng thành phố, cuối cùng đến nhà ga lúc 9 giờ kém. Chu Việt Việt đang rụt cổ ngồi cùng Nhan Lãng trong sảnh chờ của nhà ga. Nhan Lãng chưa hết ngày nghỉ bệnh, không muốn đến trường đi học ngay, biết tôi lên núi làm giáo viên nghĩa vụ, liền đòi đi theo để trải nghiệm cuộc sống. Tần Mạc đưa nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói nó rất khỏe, đã có thể thực hiện cuộc hành trình ngắn dài hơn những thiếu niên nhi đồng, được mở rộng tầm mắt, nhiều có lợi cho sự phát triển của tâm lý. Đi theo tôi làm nghĩa vụ chỉ có lợi không có hại. Tần Mạc không phản đối cũng không đồng ý. Hội sinh viên thì thấy mang thêm một đứa trẻ như nó càng thể hiện được tính nhân văn, làm tinh thần tương thân của hoạt động. Không chỉ không phản đối mà còn miễn phí tiền tàu xe cho Nhân Lãng. Chu Việt Việt thấy không hưởng thì mất quyền lợi, không chiếm thì hội sinh viên cũng sẽ cầm đi nhậu nhẹt ăn uống. Chuyện như vậy kiên quyết không thể để phát sinh. Tôi và cô ấy tư tưởng lớn gặp nhau, Nhan Lãng thì chỉ còn không mất tiền là được. Nó cảm thấy rất hào hứng, tôi và Chu Việt Việt cũng thật hào hứng. Trên cơ bản ai nấy đều vui sướng lên tàu, chỉ có một mình thằng Mạc là nhăn mặt nhíu mày. Khi tàu chuyển bánh, anh hơ hơ di động với tôi. Tôi suy nghĩ một lát, hiểu được ý của anh, bèn móc di động ra xem mới biết là có tin nhắn. Nhớ sạc điện thoại, đừng để tôi gọi cho em không được. Tàu chuyển bánh chậm chậm, quay đầu nhìn lại, cho dù là tốc độ có vẻ đều và chậm, nhưng thật ra tàu đã đi xa. Thành phố C chìm trong khói mù, Tàu Mạc đứng ở sân ga chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ. Trong ký ức của tôi, hình như cũng từng có cảnh ly biệt thế này, nhưng tôi nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy kỷ niệm đầy tính văn nghệ như thế, một đời được trải nghiệm một lần đã là hiếm có, khó tìm lắm rồi, còn trải qua hai lần thì thật là không tưởng. Quá nữa là do xem phim truyền hình Đài Loan hoặc Hàn Quốc, bị ấn tượng bởi một trường đoạn tương tự, là do thời gian quá dài, ấn tượng thì còn mà hình ảnh thì phôi phai. Tàu nhanh chóng ra khỏi thành phố xe, ngồi cửa sổ, những nhà xưởng đen tuyền vụt qua trước mắt chúng tôi. Nhan Lãng ngồi bên cạnh tôi bắt đầu buồn ngủ. Lúc gửi nói đến nhà Chu Việt Việt, tôi quên đưa khăn quàng cổ. Lúc ở ga tầng mạng có tháo khăn quàng cổ của mình quạt cho nó, nhưng khăn của anh quá dài, phải quấn mấy vòng mới hết. Cổ của Nhan Lãng bị quấn như một con quay ngược. Nhan Lãng con người lại ngủ thiếp đi. Chu Việt Việt ngồi đối diện với tôi, hoàn toàn không nhìn tôi và Nhan Lãng, ánh mắt cứ dán vào một chỗ nào đấy. Tôi quơ quơ tay trước mặt cô ấy, cậu lấy bài poker đi, chúng mình làm mấy ván. Cô ấy gạt tay tôi ra, vẫn dán mắt vào chỗ đó. Tôi quay đầu nhìn theo cô ấy, thấy ngồi chéo cách đó là hai hàng ghế là một người đang nghe nhạc bằng tai nghe, tóc rất dài. Tôi quay đầu hỏi Chu Việt Việt, người đó là trai hay gái? Chu Việt Việt kinh ngạc nhìn tôi, giơ ngón tay thở dài, cậu không nhận ra anh ta là ai à? Tiểu thuyết xe, trường phái tiên phong, chỉnh xe mọc đó, uổng cho cái tiếng sinh viên khoa văn của cậu. Tôi kiềm chế bản thân để không hỏi Chu Việt Việt trường phái tiên phong cụ thể là thế nào. Quay đầu lén đánh giá người thanh niên đang nghiêng đầu ngắm cảnh ngồi cửa sổ. Tàu bắt đầu đi vào hầm, khiến góc độ và độ rõ ràng được chỉ còn một phần. Trong nháy mắt tàu vào hầm, tôi khẽ hỏi Chu Việt Việt trong bóng tối, làm sao cậu biết đó là Trình Gia Mộc? Không phải người ta nói Trình Gia Mộc rất khiêm tốn sao? Luôn ẩn giật, không khí tặng sách, không tọa đàm, cũng không đăng ảnh mình lên blog. Chu Việt Việt ngắt lời tôi, cậu có thể không tin sự khôn ngoan và sức mạnh của các phương tiện truyền thông, nhưng không thể không tin sự khôn ngoan và sức mạnh của cộng đồng tianza.cn. Lần trước trên tianza.cn có một topic nhà văn đẹp trai, không biết tên biến thái nào kiếm được một tấm hình của Trình Gia Mộc, vì thế nên ai nấy đều kinh ngạc, cũng vì thế mà mình mới ấn tượng, đúng là rất đẹp trai, nhìn có nét giống Fujiki Naohito hồi trẻ. Chu Việt Việt tiếp tục bày tỏ cảm xúc về nhà văn đẹp trai, kỳ thật vừa rồi quan sát vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, ngoại hình của Trịnh Gia Mộc xuất sắc đến mức độ nào tôi chưa được rõ, nhưng trải qua sự vùi dập hết lần này đến lần khác của các nhà văn nữ, quần chúng đã khoan dung trọng lượng hơn khi đánh giá nhan sắc của các nhà văn. Tôi nhớ năm ngoái có đọc một cuốn tiểu thuyết của Trình Gia Mộc, viết về một cô bé có tài đam mê hội họa. Cô bé đó có một người bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, sáng đến trường, tối làm bài tập, cuối cùng đi học thêm, vất vả học hành. Tất cả mọi người đều chờ mong luồng gió giảm nhẹ, áp lực cải cách giáo dục có thể thổi đến thị trấn nhỏ này. Trong cảnh trong mòn con mắt, là nhận được tin dữ thi cao đẳng theo hình thức 3 cộng và 1 cộng. 3 cộng là 3 môn văn toán tiếng Anh bắt buộc, 1 cộng là vật lý, hóa, sinh, lịch sử, địa lý, chính trị. Các trường đã tùy vào chuyên môn và nhu cầu để chọn một trong số 6 môn đó. Cha mẹ cô bé nghiên cứu cẩn thận kỳ thi cao đẳng suốt 2 năm, sau đó lại nghiên cứu thành tích của cô bé. Cảm giác cô bé chỉ có thể thi vào học viện mỹ thuật S, vì thế mời riêng một giáo viên mỹ thuật đến để kèm riêng tại nhà. Thầy giáo dạy kèm kia là con trai của một người bạn mẹ cô bé, là một họa sĩ trẻ tuổi. Cô bé học vẽ cùng thầy giáo trẻ, ít gặp người bạn trai thanh mai trúc mã. Người bạn trai đó lại một ngày thân thiết với một cô bé khác, thậm chí còn hẹn sẽ cùng vào một trường đại học. Cô bé nữ chính không thể tha thứ, cảm thấy tổn thương sâu sắc vì chuyển dời sự chú ý của bản thân. Cô bé điên cuồng vẽ tranh, điên cuồng học vẽ với thầy giáo trẻ, sau đó nảy sinh tình cảm mập mờ với thầy giáo này. Nhưng việc đó không thể có kết quả tốt. Cô bé không thể chịu đựng được việc mình có ý nghĩ thiếu đạo đức với thầy giáo, luôn tự áp lực bản thân. Cậu bạn trai thanh mai trúc mã dần nhận ra người cậu muốn vào cùng trường đại học không phải là cô bé mới quen, mà lại quay lại với cô bé nữ chính. Hy vọng cô bé hiểu và bỏ qua, để ngăn bản thân lạc bước quá xa trên con đường vô đạo đức. Cô bé nữ chính thử đón nhận tình cảm của cậu bạn trai cùng tuổi, nhưng do không vượt qua được chướng ngại dục vật trong lòng, hai người cứ tan rồi lại hợp. Thầy giáo trẻ vẫn là thầy giáo trẻ, nhưng đồng thời cũng là một bức tường trắng giữa hai người họ. Rốt cuộc có một ngày, thầy giáo trẻ rời khỏi thị trấn nhỏ. Cô bé nữ chính dõi mắt nhìn thầy giáo trẻ đi ra, lòng do dự không bỏ được, nhưng lại không nói lời nào để giữ thầy giáo trẻ lại. Cô bé nữ chính và bạn trai dần quay lại những tháng ngày bình tĩnh trước kia, thậm chí còn nếm trái cấm. Cô bé có thai, hai người vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, như thể bóng ma của thầy giáo trẻ đã tan thành mây khói. Nhưng đúng vào lúc này, tin báo tử của người kia bất ngờ gửi đến từ bên kia đại dương. Ngày hôm sau, cô bé nữ chính cũng mất tích. Bạn trai cùng tuổi cho rằng đó là một vụ mất tích có kế hoạch, cho rằng cô bé nữ chính kia vẫn chưa bao giờ quên được thầy giáo trẻ mà cô bé chưa bao giờ nói tiếng yêu. Nhưng 3 ngày sau, cảnh sát đến nhà cô bé, mang đến tin cô bé nữ chính đã chết trong một vụ giết người. Câu chuyện dừng lại ở đó, không khẳng định được vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là cô bé nữ chính yêu người bạn trai cùng tuổi hay là yêu thầy giáo trẻ. Tiểu thuyết đó có tên là Cô bé váy đỏ. Đây là tiểu thuyết mới xuất bản năm ngoái của anh ta. Cách xuất hiện rất khiêm tốn, trên cơ bản không tuyên truyền rầm rộ, văn phong không lạnh nhạt sắc bén, thay vào đó là sự tình cảm chân thành. Đầu sách còn có 2 câu tác giả tự viết, gửi cho bản thân đã chết và cô bé trên thiên đường. Đọc lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể quên cuốn tiểu thuyết đó, không thể hiểu nổi sau cấp 3 mà lại oan liệt liệt thế. Nhưng hồi tưởng lại thì thời cấp 3 của mình còn oan liệt liệt hơn cả người ta, thành ra không tiện nói ra. Chu Việt Việt cùng đọc cuốn tiểu thuyết đó với tôi. Cô ấy chủ yếu băn khoăn chuyện tại sao cô bé nữ chính yêu thầy giáo trẻ lại là chuyện vô đạo đức. Quan điểm của cô ấy là cũng chỉ là giáo viên dạy kèm thôi mà, vô đạo đức gì chứ. Nếu hai người đều yêu nhau, vô đạo đức cũng thành có đạo đức. Tình yêu đích thật là vô địch. Nếu trong một cuộc hôn nhân mà hai người đều không có tình cảm đối với nhau, ông ăn chả, bà ăn nem, có đạo đức cũng là vô đạo đức. Đối với Chu Việt Việt, tình yêu đích thật vẫn là vô địch. Tàu ra khỏi hầm, toa xe trở nên thoáng đãng. Tôi hỏi Chu Việt Việt, có muốn xin chữ ký của anh ta không? Chu Việt Việt suy tư một hồi lâu rồi nói, mình có cái áo len trắng, Theo cậu, nếu mình xin chữ ký của anh ta lên áo, sau này bán cho người hâm mộ của anh ta thì được bao tiền? Tôi vừa cảm thấy Chu Việt Việt rất có đầu óc kinh tế, lại vừa cảm giác việc này khó lòng mà đánh giá chính xác được. Khó xử nói, giá bán của đồ liên quan đến ngôi sao cùng một dạng với số tiền bỏ ra để bao được ngôi sao, trên cơ bản không theo quy luật thị trường. Mình cảm thấy còn tùy xem người định bỏ tiền mua cái áo đấy điên rồ đến mức độ nào. Điên rồ vừa vừa có thể bán được 1-200, đặc biệt điên rồ thì có thể bán được 1-2000. Hai mắt của Chu Việt Việt sáng lấp lánh. Sau 2 giây suy nghĩ, cô ấy nói, nhưng Trình Gia Mộc cũng chỉ là một tiểu thuyết gia, là một nhà văn. Nhà văn không phải nghệ sĩ, chắc không được xé thế đâu. Tôi vừa lấy túi du lịch giúp cô ấy, vừa an ủi. Trong xã hội này, nhà văn nổi tiếng chính là nghệ sĩ nổi tiếng cũng chính là nhà văn. Không có gì khác nhau cả, cậu đừng căng thẳng. Chúng tôi tìm cái áo len trắng, quay đầu quan sát Trịnh Gia Minh, ý đồ tìm cơ hội tiến đến xin chữ ký. Anh ta vẫn duy trì tư thế nhìn qua cửa sổ, tay phải đè lên đang nghe. Tôi không rời mắt nói với Chu Việt Việt, thiếu nữ dũng cảm lên nào. Chu Việt Việt nói, được, mình nói còn chưa dứt lời, Trịnh Gia Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta một cách chính diện. Tôi vội ấn Chu Việt Việt đang rụt rịch đứng lên. Chu Việt Việt nói, cậu làm gì thế? Tôi hỏi, cậu biết tiếng Nhật không? Chu Việt Việt lắp bắp, Hanase, Yamate, Ite. Tức nói chuyện, đừng, mình muốn. Tôi nói, có thể bình thường hơn một chút được không? Chu Việt Việt nghỉ ngơi 2 giây đồng hồ. Baga Yalu. Tức, về chuyện đó thì tôi đang đánh phủ đầu. Thôi được, đừng đi cho mất mặt. Rõ ràng người ta là Fujiki Naohito, cậu thì không nói được nổi hai tiếng Nhật, hai câu tiếng Nhật, đi xin chữ ký người ta. Như thế nào bây giờ? Chu Việt Việt khiếp sợ nói, không thể nào, cậu nhìn đi, rõ ràng y hệt với tấm ảnh trên tianya.cn, cả tianya.cn đều nói như thế, đó chính là Trịnh Gia Mộc. Tôi phải tay, tianya.cn cũng từng nói Hàng Hàng và Quách Kính Minh là một đôi đấy. Tin được sao? Cậu cũng đừng quá ngây thơ, không chừng là có người chơi ác đăng ảnh của Fujiki Naohito nói là Trịnh Gia Mộc. Trên đời này có người giống nhau thế sao, lại còn khác quốc tịch nữa. Vừa mới dứt lời, Fujiki Naohito 5 giây đồng hồ trước còn ngồi cách chúng tôi một quãng, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh, thoáng một cái đã ngồi cạnh Chu Việt Việt. Chu Việt Việt há hốc mồm, tôi cũng há hốc mồm. Chu Việt Việt căng thẳng lắp bắp, Konnichiwa. Fujiki Naohito không có phản ứng. Chu Việt Việt tiếp tục căng thẳng lắp bắp, Konnichiwa. Fujiki Naohito vẫn không có phản ứng. Chu Việt Việt lại được ăn cả ngã về không. Can you speak English? Fujiki Naohito rút cuộc chuyển đầu nhưng vẫn không nhìn Chu Việt Việt. Anh ta cầm tay phải tôi lên, quét mắt về một cái rất nhanh, ngón tay xẹt qua nút ruồi trên bàn tay. Chu Việt Việt kêu thảng thốt, you want to what? Fujiki Naohito dùng giọng phương Bắc làm cơ sở, nói tiếng phổ thông chuẩn đến mức Triệu Trung Tường, tức người dẫn chương trình CCTV, cũng phải ôm hận mà chào hỏi tôi, bánh trứng, 8 năm không gặp. Chu Việt Việt nhìn tôi kinh hãi, tôi cũng nhìn cô ấy kinh hãi, trong nhất thời không ai nói gì. Tôi nói, thế anh không phải là Fujiki Naohito à? Chu Việt Việt cũng phối hợp bổ sung, anh thật sự là Trình Gia Minh. tiểu thuyết gia Trình Gia Mộc, tiểu thuyết gia Trình Gia Mộc của trường phái Tiên Phong sao? Trình Gia Mộc không phản ứng với chúng tôi, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, trừ việc cau mày, về cơ bản không hề sợ hãi, cúi đầu nghịch hộp chim một hồi lâu, lẩm bẩm nói: 8 năm, anh đã không còn niềm tin rằng em còn sống. Khi đó chuyện rất xôn xao, cảnh sát cầm chiếc nhẫn đến để chúng ta phân biệt. Mẹ em ngất xỉu tại chỗ, cha em cũng không thể chấp nhận việc em chính là cái xác không còn nhận diện được đó. Sau đó Stephen về nước. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói chuyện gì. Nhàn lãng ung dung tỉnh dậy, dụi mắt gọi: Mẹ! Tôi mơ hồ lên tiếng. Hộp diêm trong tay của Trình Gia Mộc rơi bọc xuống bàn. Con của em sao? Tôi đẩy vai của Nhân Lãng. Chào chú đi con. Nhân Lãng nói: Chào chú. Trình Gia Mộc không trả lời. Nhân Lãng cảm giác bị coi thường, tức giận, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng 40 giây sau, Trình Gia Mộc nói: Em còn sống, còn sinh con rồi. Nói xong nhặt hộp diêm lên, lảo đảo 2 vòng, đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, anh chưa hề nghe nói về việc Stephen kết hôn. Em còn sống, còn sinh con cho hắn, sao hắn có thể? Tôi nói: A, anh ta nhìn tôi. Hắn hỏi người đứa trẻ này không phải là con của hắn sao? Có đúng hay không? Tôi không hiểu chút nào, cảm giác được theo những lời anh ta vừa nói thì anh ta biết trước năm tôi 16 tuổi đó, nhưng những tin tức anh ta trần thuật lại với tôi có khối lượng quá lớn, nhất thời khiến người ta trở tay không kịp. Tôi nói: Chuyện đó. Anh ta cười đau khổ. Sau khi mất tích, tất cả mọi người đều điên cuồng đi tìm em. Lúc đó anh đã nói với cha của em, anh là cha của đứa bé trong bụng của em. Hy vọng sau khi tìm được em, có thể để em thuận lợi sinh con. Chúng ta sẽ kết hôn ngay khi tốt nghiệp đại học. Tôi mắc chữ O, mồm chữ A. Anh ta tiếp tục nói. Sau đó Stephen về nước. Anh ta cũng nói thế với hắn. Nói em cùng đứa bé con của anh chết trong một vụ giết người đó. Stephen không nói câu gì. Đầu tôi vẫn đầy sương mù. Anh ta mím môi không nói nữa. Không khí nhất thời lạnh như băng. Chu Việt Việt ngồi một bên, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy chưa đủ tẻ nhạt. Còn A một tiếng. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Anh chỉ là cảm thấy em thích hắn nhiều như vậy. Mẹ hắn chỉ coi em là một trách nhiệm. Em lại quá mạnh mẽ. Khi đó nói với hắn xa là xa. Anh chỉ không muốn em mất tự trọng trước hắn. Nếu em ở dưới suối vàng còn thiên, nhất định cũng không muốn hắn biết rằng em định sinh con cho hắn. Dừng một chút lại nói: Nếu anh là nguyên nhân hiểu lầm của hai người, khiến em không còn được hạnh phúc, bánh trứng, anh. Anh ta không nói hết, nhắm mắt ngồi cửa sổ, lại vụt qua hàng dãy nhà xưởng, nhanh chóng biến mất. Cuối tầm mắt, Chu Việt Việt rút cuộc tìm được giọng nói, run rẩy nói: Hai người. Tôi ói một tiếng, vô tội nhìn cô ấy. Trịnh Xem Mộc cười nhạt. Dù không nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi cũng nhận ra anh ta cười rất miễn cưỡng. Anh ta nói: Em quá tàn nhẫn, nếu còn sống 8 năm rồi sao không liên lạc với anh? Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sáng như đuốc. Tôi vừa bị nỗi đau trong giọng nói của anh ta làm cho run cả người. Một bên nghĩ thật sự có người như anh ta nói sao? Không đợi tôi trả lời, anh ta cười khổ một tiếng. Cũng đúng, chúng ta hiện giờ cũng không có quan hệ gì. Em không liên lạc với anh cũng không sao cả. Tôi nói: Thật ra không phải thế. Anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, hờ hững cắt lời tôi: Sao đột nhiên em lại về nước? Hai bác có khỏe không? Sau khi em mất tích, hai bác ra nước ngoài định cư, anh cũng chưa từng gặp lại. Lập tôi thất thần, mờ mịt nhìn anh ta, nụ cười anh ta cứng đờ. Đừng nói là em không sống cùng với hai bác. Tôi không nói gì, anh ta thu lại nụ cười, câu chặt đôi mày. Anh biết năm đó em bỏ nhà, ngồi việc vì cái bầu. Còn là vì không thể chấp nhận sự thật em không phải là con ruột của hai bác. Có thể hai bác không phải là cha ruột của em, nhưng cũng là nuôi dưỡng em đến năm 18 tuổi. Em biết Tin em chết khiến hai bác đã kích thế nào không? Động tôi nổ tung, trong nháy mắt không biết là cảm giác gì. Từ trước đến giờ tôi cũng đã từng tưởng tượng ra mảng ký ức cũ của mình thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại phức tạp đến vậy. Tình yêu trong tiểu thuyết Quỳnh Giao, tình cảm gia đình như phim Trái Tim Mùa Thu, khó trách Phùng Tiểu Cương nói cuộc sống còn sâu sắc hơn nghệ thuật. Nhưng tình cảnh này rõ ràng mỗi câu nói của Trình Gia Mộc đều logic, nhưng tôi thấy rất khó tin, cũng không cảm giác được chân thành. Quay đi quay lại mới chỉ có 8 năm, nhưng 8 năm này đã thật sự xảy ra phía trước khoảng thời gian này. Nghe anh ta nói, tôi có cảm giác như đang nghe chuyện kiếp trước vậy. Đương nhiên cũng có thể trong khi anh ta trình bày, những năm tháng tôi đã quên kia đã xảy ra rất nhiều sóng gió, không thể làm cho con người ta cảm giác gần gũi, càng như một quyển tiểu thuyết với lối viết khoa trương nào đó. Tôi nói, anh đừng lo lắng, từ trước đến nay tôi ở cùng với họ, tôi sẽ kết hôn với Stephen. Tôi sống rất tốt, chuyện quá khứ đã qua rồi. À, nghe nói anh đã kết hôn. Anh ta chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, dường như nghiên cứu xem trong lời tôi nói có bao nhiêu phần là đáng tin. Nhưng biểu hiện của tôi thẳng thắn, chân thành, thật làm cho anh ta không có cách nào không tin được. Anh ta cúi đầu ừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Trầm mặc 2 giây, nhớ ra gì đó nói, em còn chưa gặp vợ anh, khi nào anh đưa cô ấy đến gặp em? Tôi gật đầu nói, à được. Từ đó về sau, hai chúng tôi không nói chuyện. Trình Gia Mộc vẫn nhớ mày trầm tư như đang ở chốn không người. Dù việc việc vài lần lấy cái áo len ra, rồi lại yên lặng thu về. Anh ta không có ý trở về chỗ ngồi của mình. Tôi và Chu Việc Việc khó mà nói chuyện được, chỉ trao đổi qua ánh mắt. Chu Việc Việc dùng ánh mắt nói với tôi, hai người có chuyện gì à? Tôi nhìn ánh mắt trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Chờ anh ta đi rồi mình sẽ giải thích với cậu. Nhan Lạng lấy từ trong túi ra một bộ bài, khịt khịt cái mũi nói, chúng ta chơi ván bài đi. Chu Việc Việc khó khăn đẩy bộ bài của Nhan Lạng ra, đưa mắt dò xét Trịnh Gia Minh, giả bộ chính trực nói, chơi bài ít người không vui, chúng ta tâm sự về cuộc đời, tâm sự về tình người một chút. Nhan Lạng đầu cũng không ngẩng, thời đại này mọi người đều thích thật thích tâm sự, nhưng ai để tâm sự về cuộc đời, nhưng có thể tâm sự về tình người, tâm sự về người khác, sau đó tâm sự đến tình sau. Chu Việc Việc chỉ Nhan Lãng hồi lâu không nói nên lời. Tôi nhìn Nhan Lãng cảm thấy da đầu rung lên, nhẫn nại nửa ngày mới nói, ai dạy con? Nhan Lãng vô tội nói, ba. Tôi nói, không phải con vẫn gọi là ba nuôi sao? Ba là để tùy tiện gọi hả? Nhan Lãng không kiên nhẫn nói, chỉ là xưng hô thôi mà. Trình Gia Mộc liếc nó một cái, thản nhiên nói, tính cách này thật giống Stephen. Trình Gia Mộc xuống một ghe nhỏ, trước khi xuống tàu chúng tôi trao đổi số di động. Chu Việc Việc nói, Tống Tống, hai người mới nói chuyện trước đây của cậu hả? Cậu nhớ lại không? Tôi mờ mịt nhìn nóc xe lắc đầu, làm sao nhớ được, nghe nửa hiểu nửa không, nó không chừng anh ta nhận nhầm người cũng nên. Chu Việc Việc giật mình, chỉ vào tôi, vậy mà còn giả vờ như cậu chính là bánh trứng kia vậy, còn nói cái gì là cuộc sống rất tốt, còn có thể cùng cái người gì đó kết hôn. Ngoài cửa sổ một gốc cây khô không biết tên, bên trên vướng một chiếc dù rách nát. Tôi nhìn gốc cây khô càng ngày càng lùi xa, sắp xếp lại từ ngữ diễn đạt ý kiến của mình. Như vậy anh ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của mình nữa, coi như mình là bánh trứng cũng sẽ không có ai đến quấy rầy cuộc sống của mình. Hai mẹ con mình vất vả lắm mới có thể bắt đầu cuộc sống bình thường, không có sự chống lại của bão táp nữa. Chu Việc Việc lấy bộ bài tự tay của Nhan Lãng nhìn tôi một lúc sau, có đôi khi mình không thể hiểu nổi cậu được. Nhan Lãng một tiếng, dì đã không hiểu quá nhiều người rồi. Lại quay đầu hỏi tôi, mẹ, mẹ chọn cái gì, theo hay bỏ bài? Tôi nghĩ rồi đáp, theo. Tôi hiểu tại sao Chu Việc Việc nói không thể hiểu nổi tôi. Thứ nhất, bản thân cô ấy vốn không bị mất trí nhớ nên không thể đồng cảm được. Thứ hai, con người cô ấy vốn phi logic, không thích hợp làm nghiên cứu. Tôi cũng từng giống như bệnh nhân mất trí nhớ.

một tay tôi ấn cô ấy lên ghế, hai tay chặn lấy hai bên thành. Cô ấy thì thào, cậu đóng làm gì? Tôi nhìn cô ấy gằn một tiếng, làm kiều đối với cậu được không, dịu dàng không, quan tâm không? Thần sắc của cô ấy không chút do dự mà lại kinh hoàng, nặng nề gật đầu. Tôi nghe được mình cười một tiếng. Không phải thế là đủ rồi sao? Cậu nói người anh ta thích thật sự là tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được từ anh ta một chút quan tâm dịu dàng nào của một người con trai dành cho bạn gái. Những lời anh ta nói với tôi gây đau lòng nhiều hơn là thân thiết. Cô nói cô ganh tị với tôi. Cô ganh tị cái gì đây? Một người anh ta thật sự thích nhưng chưa bao giờ đối tốt với người đó, ngược lại lại rất dịu dàng so sóc cho một người khác, cho dù là lý do gì, cô không thấy quá hoang đường sao? Tôi là người bình thường, không thấy được cái ý nghĩa tiềm ẩn đấy. Nếu anh ta thật sự thích tôi, lại đối tốt với một người khác, không bằng anh ta đối tốt với tôi, trong lòng thích một người khác. Nhân sinh quan của tôi và anh ta không giống nhau. Với tôi mẹ nói, thực tế quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nói yêu hay không yêu, đau khổ hay không đau khổ, cô cảm thấy có ý nghĩa gì không? Cô ấy bị nhốt trên ghế, môi mấp máy, không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng không thể nói gì. Tôi đi ra khỏi quán trà, gió thổi đến bụi bay vào mắt. Một đứa bé bên cạnh nói với mẹ, mẹ ơi, chị đang khóc kìa. Tôi dụi mắt, rốt cuộc không nhịn được, tìm một nơi vắng vẻ không người nức nở oạt khóc. Tôi nghĩ quá khứ đã kết thúc vào thời khắc tôi viết sám hối. Nhưng tất cả đó chỉ là do tụi tôi tự nhận định, ngay trong cái lạnh buốt của tháng 12, những năm tháng đã quên lại được phớt lên không khô lại. Mỗi một chuyện đã qua lại đem cho tôi nuốt chủng cuộc sống muôn hình muôn trạng. Tôi nghĩ rất lâu. Đối với Lâm Kiều và Tô Kỳ, mẹ nói rốt cuộc tôi là người hại hay là người bị hại, nghĩ mãi vẫn không ra kết quả. Lâm Kiều từng hỏi tôi, nếu có một ngày anh ấy chết, tôi có đau lòng không? Tôi không biết sự trống rỗng này có gọi là đau lòng hay không. Tôi có nhiều lắm nỗi đau lòng, nhưng sự đau lòng này quá khác biệt. Tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến một ngày không còn nhìn thấy Lâm Kiều, nghĩ đến tro cốt của anh ấy nằm dưới nấm mồ, tro cốt màu trắng, tự thứ bột mịn đó sẽ có thể tái hiện dáng vẻ khi còn sống của anh ấy. Nghĩ vậy, tôi không thể khống chế được bản thân, cả người run lên. Tôi cảm thấy như bản thân mình bị một bóng ma lớn bao trùm, lại kỳ quái không cảm nhận được cảm giác bi thương. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi vẫn không đến bệnh viện thăm Lâm Kiều. Ăn cơm trưa xong, tôi đúng giờ đến lớp Trung Quốc tự phú sử và văn nghệ văn học. Ngoài việc đi nhầm phòng học, tôi không còn nhầm lẫn gì khác. Hơn nữa chỉ mất nửa tiết là đã tìm thấy phòng học. Giáo sư giảng gì đó hình như rất thú vị, mọi người đều cười. Tôi cố gắng muốn nghe rõ ràng, từng từ chảy vào tai, lại vẫn không hiểu có ý nghĩa gì. Nghỉ trưa, bí thư chi bộ đến hỏi tôi, Nhan Tống, có phải cậu ốm không? Sắc mặt nhợt nhạt quá, nhìn cũng không yên tâm. Có muốn đi đến bệnh viện kiểm tra thử không? Tôi khéo léo từ chối ý tốt của cô ấy, đi WC rửa mặt. Người trong gương nhìn rất bình thường, biểu cảm cũng rất phong phú. Tôi không hề nhìn ra có gì bất thường. Nếu chết rồi, làm sao có được biểu cảm phong phú như thế này? Lúc đi ra không cẩn thận đụng một người, đang định xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Việt Việt. Đầu óc tôi hỗn độn, suy nghĩ hồi lâu. Kho kiến trúc của các cậu không phải là giảng đường riêng sao? Tại sao lại chạy đến khu giảng đường ban khoa học tự nhiên, ban khoa học xã hội này? Cô ấy kéo tôi ra một bên, do dự hồi lâu hỏi tôi, Tống Tống, Lâm Kiều bị ung thư thật sao? Vừa lúc đó chuông reo vào lớp, có một nam sinh vội vã chạy sạc qua vai, thiếu chút nữa làm tôi ngã. Tôi khẽ chao đảo đứng vững xong mới gật đầu. Chu Việt Việt cúi thấp đầu a một tiếng nói,